Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, Tứ Gia Hậu Viện 27. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhiệm vụ này lớn nhất khảo nghiệm ở đây đi. Cứu được mạng của người khác. Còn, muốn cứu mạng của mình. Ninh Thư cũng không muốn nhiệm vụ của mình sắp thành lại bại. Mỗi ngày một bát to thuốc uống. Uống thuốc ngoại dụng, có thể sử dụng phương pháp, đều dùng hết. Một người cô đơn, cùng sinh tử làm đấu tranh. Ninh Thư cảm giác trước nay chưa từng có cô đơn, bên người không ai. Coi như lúc trước trị bệnh bằng hóa chất, còn có bác sĩ cùng y tá bồi tiếp. Nhưng là ở đây, trong trang viên người đều bài xích nàng. Ninh Thư trong lòng, mạn ra một cỗ tuyệt vọng, một loại không nói được tịch liêu. Đây là muốn nàng một lần nữa cảm thụ bị ốm đau tra tấn cảm giác sao? Ninh Thư nhịn không được muốn gãi mặt. Mặt thật ngứa, bất quá loại mụn nước này vỡ. Dược thủy đến nơi nào liền muốn mọc mụn nước. Móng vuốt không, thể tiện, tốt tại trải qua 2 tháng trị liệu. Ninh Thư trên thân cùng trên mặt mụn nước, bắt đầu chậm rãi kết vảy. Nói cách khác Ninh Thư vượt qua được, đợi đến vảy chậm rãi rút đi. Ninh Thư lại dùng một chút thảo dược thoa mặt, không để cho mình mặt mũi tràn đầy đậu sẹo. Mình nhưng là muốn làm nữ hỗ lộc, thị thiếp thân thị nữ, chưa đến còn phải vào cung. Không có một cái vừa vặn hình tượng, nữ hỗ lộc thị chính là tín nhiệm mình, cũng mang không đi ra a. Trải qua mấy tháng giày vò, Ninh Thư thiên hoa hoàn toàn khỏi rồi. Về tới bối, lạc phủ, nữ hỗ lộc thị nhìn thấy Ninh Thư thật cao hứng. Nữ hỗ lộc thị nhìn thấy Ninh Thư trên mu bàn tay đậu ấn, liền biết bệnh của nàng là hoàn toàn khỏi rồi. Khoảng thời gian này nữ hỗ lộc thị muốn phòng bị những người khác hại con của mình, thần kinh vẫn luôn ở vào tương đối căng thẳng trạng thái. Bây giờ thấy Ninh Thư, nữ hỗ lộc thị trong lòng không tự giác thở dài một hơi. Có cái biết y thuật nha hoàn ở bên người thật quá trọng yếu. Có thể ngay lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Ninh Thư phúc phúc thân, đối nữ hỗ lộc thị biểu thị ra cảm tạ. Sau đó nhìn, thấy Hoàng Lịch bây giờ có thể xoay người, còn có thể ngồi lên đến, cũng có thể chậm rãi bò, lớn lên còn rất nhanh. Ninh Thư trở lại bối lạc phủ liền nghe ngóng Tiểu Cách Cách tình huống. Tiểu Cách Cách hiện tại đã hơn 2 tuổi, có thể mình chậm rãi đi đường. Ninh Thư xa xa nhìn thoáng qua, Tiểu Cách Cách rất khỏe mạnh, bên người có mấy cái nha hoàn chiếu khán. Nha hoàn đều tận tâm tận lực chiếu cố Tiểu Cách Cách. Tiểu Cách Cách đi theo Niên Thị bên người so đi theo Tống Thị bên người tốt. Mà lại Niên Thị là Trắc Phúc Tấn, thân phận địa vị vẫn còn so sánh Tống Cách Cách cao. Hiện tại Tống Cách Cách không có muốn về mình nữ nhi, liền muốn lại mang thai, sinh một đứa con trai. Hậu viện nhiều như vậy nữ nhân sinh con trai, Tống Cách Cách dồn hết sức liền là muốn sinh một đứa con trai. Những này cùng Ninh Thư đều không có quan hệ. Nhưng là tê liệt, nàng lúc nào mới có thể kết thúc nhiệm vụ này? Đều thời gian thật dài, 2333 có phải là chết rồi? Nàng muốn trở về, kêu gọi 2333. Ngươi ở đâu? Ninh Thư liền muốn nhìn một chút 2333 có phải là trục trặc, làm sao đến bây giờ cũng còn không thông chi nàng rời đi nơi này? Chuyện gì? 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ta lúc nào mới có thể rời đi thế giới này? Ninh Thư cảm giác nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Tiểu Cách Cách vẫn như cũ thoát khỏi vận mệnh. Chỉ ít hiện tại đã sống đến 2 tuổi. Nhiệm vụ đã đến giờ tự nhiên sẽ thông chi ngươi. 2333 nói xong cũng không tiếp tục mở miệng. Ninh Thư, đây là nhiệm vụ gì a? Hoàn toàn không biết nhiệm vụ này hoàn thành tiêu chuẩn gì. Ninh Thư cũng không tại xoắn suýt lúc nào rời đi nơi này. Hướng nữ hỗ lộc thị hỏi, Cách Cách, người cha ra là ai yếu hại tiểu chủ tử sao? Nói lên chuyện này, nữ hỗ lộc thị trên mặt liền bao phủ lên một tầng mây đen. Lắc đầu, không có điều tra ra. vừa tra được là cái nào Tú Nương làm quần áo. Kết quả Tú Nương liền rời đi Bối Lạc phủ, nói là bị bệnh hiểm nghèo về nhà. Cách Cách có hoài nghi đối tượng sao? Ninh Thư hỏi, cái này rõ ràng liền là hướng về phía Hoàng Lịch đi. Dận Chân bị người để mắt tới bởi vì là tiềm lực, mà Hoàng Lịch bị để mắt tới bởi vì là chướng ngại vật. Hoàng Lịch đối với một ít người tới nói chính là chướng ngại vật. Hoài nghi người, nữ Hỗ Lộc thị mím môi, lập tức lắc đầu, không biết. Ninh Thư nhìn nữ Hỗ Lộc thị thần sắc, cảm thấy nữ Hỗ Lộc thị trong lòng có đối tượng hoài nghi, nhưng là không xác định. Ninh Thư nói sang chuyện khác, chuyện này Bối Lạc gia biết sao? Ta không có nói cho ra, coi như nói cho cũng sẽ không che chở con của nàng. Nữ Hỗ Lộc thị thần sắc rất khó coi. Ninh Thư lắc đầu, mặc kệ Bối Lạc gia thái độ gì, cho hắn biết chuyện này luôn, luôn tốt. Hậu Trạch sự tình không riêng gì lén lút, ẩn ẩn giấu giấu, có đôi khi đại khai, đại hợp ngược lại sẽ có hiệu quả. Mặc kệ như thế nào, Dận Chân đều là tòa phủ đệ này chủ nhân, hắn muốn khai thác cái nào loại phương thức xử lý lại chuyện này. Đối nữ Hỗ Lộc thị chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ninh Thư trong lòng hoài nghi Ô Lạp Na Lạp Phúc Tấn. Phúc Tấn nắm giữ toàn bộ hậu viện quyền lợi, hậu viện bất cứ người nào sự tình đều sẽ trải qua tay của nàng. Để một cái Tú Nương đi, Tú Nương liền phải cuốn gói rời đi, chỉ vì nàng là hậu viện này quyền lợi lớn nhất nữ nhân. Bất quá đây đều là Ninh Thư suy đoán. Phúc Tấn đã sinh con trai trưởng, những hài tử khác đều là con thứ, đối con của nàng không có uy hiếp, nàng tại sao muốn đối phó nữ Hỗ Lộc thị hài tử? Thế nhưng là Hoàng Huy 8 tuổi liền chết yểu, nàng như thế nhằm vào nữ Hỗ Lộc thị hài tử, không phải là bởi vì biết lịch sử hậu viện này có người xuyên việt, có người trùng sinh, như vậy cái này Phúc Tấn khả năng chính là trùng sinh. Nhìn một cái Dận Chân hậu viện đều là những người nào a? Xuyên qua, trùng sinh, cũng là vì bắt lấy Dận Chân cái này nam nhân, mượn Dận Chân cỗ này gió đông đạt tới quyền lợi đỉnh phong, vì nghiệm chứng Phúc Tấn có phải là xuyên qua. Ninh Thư không để lại dấu vết, nghe ngóng Ô Lạp Na Lạp thị viện tử sự tình. Ô Lạp Na Lạp thị từ trong cung xin một cái y nữ đến trong phủ hỗ trợ chiếu cố hài tử, nhũ mẫu liền có 3 cái, chính là vì bảo đảm sữa sung túc. Từ Ô Lạp Na Lạp thị thái độ đó có thể thấy được nàng phi thường để ý chính mình cái này hài tử, có lẽ là trùng sinh a, nhưng là cùng với nàng tiểu nha đầu này không có bao nhiêu quan hệ. Về phần Ô Lạp Na Lạp thị muốn cùng nữ Hỗ Lộc thị đối đầu, Ninh Thư tự nhiên là lựa chọn đứng tại nữ Hỗ Lộc thị bên này. Lúc trước Tống Cách Cách đem nàng vung nồi đồng dạng vãi ra, là nữ Hỗ Lộc thị tiếp nhận. Nếu như lúc ấy nữ Hỗ Lộc thị không có tiếp nhận nàng, Ninh Thư không biết hiện tại là dạng gì tình huống. Lúc ấy Ô Lạp Na Lạp thị sao sơn chấn hổ, nàng chính là cái kia tương đối khổ bức núi. Vô luận như thế nào, nàng cùng nữ Hỗ Lộc thị vận mệnh là buộc chung một chỗ. Đến cùng là thiên mệnh sở quy nữ Hỗ Lộc thị, vẫn là trùng sinh mà đến Ô Lạp Na Lạp thị, vẫn là xuyên qua đến nay tiểu nữ Hỗ Lộc thị, ai có thể giác đấu thắng lợi? Quên còn có kẹp ở những nữ nhân này ở trong Dận Chân. Dận Chân có thể được đến nhiều như vậy kỳ dị nữ nhân hâm mộ, cũng không uổng công cả đời. Ninh Thư cũng không có đem chính mình suy đoán nói cho nữ Hỗ Lộc thị. Có một số việc nàng có thể nói, có một số việc liền không đến phiên nàng cái này làm. Nô tài nói, Ninh Thư hiện tại nhiệm vụ vẫn là chiếu cố hài tử. Thật cũng không tiếp tục muốn làm nguyệt tẩu, chiếu cố một đứa bé lại một đứa bé, từ trẻ nhỏ đến tuổi đi học, lần sau cũng không nên lại toát ra trưởng thành nhi tử. Hết chương.